đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ. Quyển 5, góc truyện audio.com, hang động ẩm thấp bức bối khó nhịn, tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đất khẽ khua dậy từng đợt hồi âm. Ánh lửa lay động chiếu rọi vào dung nhan khuynh thành của băng cơ, bóng sáng chồng chất xen lẫn, tô điểm vẻ duyên dáng say lòng người. Kim Kiền nhìn đăm đăm vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của băng cơ, hô hấp ngưng trệ, cả đầu đều bị chiếm lĩnh bởi hàng loạt câu hỏi kinh ngạc cảm thán. Băng cơ là nhân vật phản diện sao? Nghe danh hiệu đó tối thiểu phải là trong tầng lớp lãnh đạo. Lãnh đạo tối cao, nhân vật cấp bậc đại boss được xưng là chủ nhân. Đoàn quân áo đen xác sống lẫn quân đội mặt nạ sắt có vẻ như đều là cấp dưới của chủ nhân này. Chẳng lẽ từ sau vụ Trần Châu ta đã bị theo dõi? Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi run lên trong lòng, mắt nhỏ lại rời về phía tên mặt sắt kia. Tên thủy sứ tân nhậm này là ai? Đừng nói cũng là người ta quen chứ. Băng cơ cô nương, tại sao lại là cô? Đinh Nguyệt Hoa run giọng nói. Băng cơ bị đánh rơi mặt nạ, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút máu, thân hình kịch liệt giãy giụa mấy cái, nhưng không cách nào thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của tên H.I. đang áp chế mình, chỉ có thể yên lặng buông rủ mi mắt che khuất đôi mắt đẹp như hồ thu. Tên mặt sắt cười lạnh một tiếng, dùng hai ngón tay hung hăng bóp chặt cầm băng cơ, bắt buộc băng cơ phải hướng mặt về phía hai người Kim, Đinh cười nói. Thủy sứ đại nhân tiền nhiệm, cơ hội như thế này, sao không để bọn họ nhìn cho kỹ xem băng cơ cô nương băng thanh ngọc khiết ngươi rốt cuộc là loại hàng nào? Trên chiếc cằm bị bóp chặt của băng cơ rỉ ra hai vệt máu, đôi mắt đẹp hằn lên tơ đỏ, cắn răng trầm giọng nói. Buông ra, giọng nói lúc này đã không còn khàn đục mà đã khôi phục lại âm sắc thường khi. À, là bản công tử mạo phạm mỹ nhân, có lỗi có lỗi. Nay nàng đã là người của bản công tử phải nên thương hương tiếc ngọc mới đúng. Tên mặt sắt nhẹ nhàng lắc đầu, buông cầm băng cơ ra, năm ngón tay trắng mảnh nhẹ nhàng quét qua da thịt nõn nà bên má băng cơ, giọng khàn khàn chậm thả ra mềm mỏng. Băng cơ, nàng rốt cuộc cũng là của ta. Tên này giống như có chút biến thái. Cứ như có một con sâu gióm bò ngược từ dưới lưng, một trận kinh tởm làm người ta buồn nôn trào ra từ tận đáy lòng, khiến Kim Kiền và Đinh Nguyệt Hoa cùng lúc run bắn một cái. Thân hình băng cơ run lên dữ dội, con người ứ máu giữ tợn chừng về hướng tên mặt sắt, răng gần như muốn cắn nát đôi môi anh đào. Hai, băng cơ, sao nàng lại như thế, bản công tử thật đau lòng mà. Tên mặt sắt thở dài một hơi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cánh hoa của băng cơ, lắc đầu nói. Nàng không muốn thấy mấy tên này đúng không, ta lập tức mang bọn chúng đi ngay. Nói đến đây, tên mặt sắt chậm rãi xoay người, nhìn về phía đám người Kim Kiền. Da đầu Kim Kiền run lên, vội vàng dựa sát vào Đinh Nguyệt Hoa bên cạnh. Đinh Nguyệt Hoa mắt lạnh như điện, hung hăng chừng mắt đáp lại tên mặt sắt. Mang nhất chi mai về địa lao, về phần Kim Kiền, tên mặt sắt nghiêng nghiêng đầu, nghĩ ngợi. À, đánh gãy hai chân, xong rồi cũng đưa về địa lao. Tên mặt sắt còn chưa dứt lời, chợt nghe băng cơ hét lớn một tiếng. Người thật to gan, Kim Kiền là người chủ nhân muốn, vậy mà ngươi cũng dám làm bị thương. Tên mặt sắt xoay qua nhìn băng cơ, lắc đầu nói. Bản công tử phế đi hai chân Kim Kiền là muốn chặt đứt ý định chạy trốn của hắn, để cho hắn toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ nhân. Góc truyện audio.com, thôi, ngươi, băng cơ vừa thốt ra được một chữ, đã bị tên mặt sắt phát tay điểm huyệt, tức thì tê liệt không còn động tĩnh, chỉ có thể dùng đôi mắt hung ác trừng tên mặt sắt. Cảnh tượng đẫm máu như vậy, bản công tử không đành lòng cho nàng xem đâu. Tên mặt sắt mềm giọng nói. Hôm kia hoa phù dung trong vườn túy xương đều đã nở rộ, đẹp không sao tả xiết, chi bằng nàng đến vườn ngắm hoa đi nhé. Nói đến đây, tên mặt sắt ngẩng đầu, ra lệnh với bốn tên H.I. bên cạnh ghế bành. Đưa băng cơ đến túy xương viên, chiêu đãi thật tốt, không được thất lễ. Bốn tên H.I. gật đầu, nâng băng cơ dậy đi về hướng một hang động khác. Tên mặt sắt nhìn chăm chú theo bóng dáng băng cơ dần biến mất vào bóng tối, mới lưu luyến xoay đầu đi, nhìn về phía đám người Kim Kiền, chậm gì gì nói. Được rồi, rốt cuộc cũng không còn ai cản trở, người đâu, chặt chân Kim giáo úy trước, lập tức có bốn tên H.I. theo lệnh đi tới hướng Kim Kiền, khí thế hung hăng, hết sức tàn bạo. Cứu mạng a a a, trong lòng Kim Kiền kêu rên không ngừng, mông cọ đất hai tay hai chân nhất tề xuất trận, lết lết chạy trốn về phía sau, nhưng vừa chạy được hai bước đã bị một dị vật chặn mất đường lui, chính là Nhất Chi Mai đang té xỉu nằm vắt ngang ra đất. Không phải chứ, tên đen đủ đường ngươi cũng quá mức không biết chọn chỗ nằm mà. Kim Kiền, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, đừng hòng ai đả thương được ngươi. Giọng của Đinh Nguyệt Hoa nhanh nhẹn truyền tới, chợt thấy Đinh Nguyệt Hoa gắng gượng chống lấy thân thể đã mềm nhũn, đứng dậy lê một bước che ở phía trước Kim Kiền. Đinh tiểu thư quá nghĩa khí, mắt nhỏ Kim Kiền nhất thời đỏ bừng, Vấn đề ở chỗ ngươi hiện tại là Bồ Tát bùn qua sông, thân mình còn khó giữ, vẫn nên chừa chút sức lực chạy trốn đi. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Kim Kiền, chỉ nghe tên mặt sắt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Giết đứa nữ nhân chướng mắt này ngay cho ta, chỉ trông thấy đã làm người ta buồn bực. Bốn tên hắc y lập tức chuyển mục tiêu sang Đinh Nguyệt Hoa, sát khí toàn thân tăng lên khốc liệt, bốn cánh tay đồng loạt vồ lấy đao rộng, đánh về hướng Đinh Nguyệt Hoa. Lưng Đinh Nguyệt Hoa thẳng tắp, khí thế không chút kém cạnh, xoay dây xích trên cổ tay đón lấy rưỡi thép. Kim Kiền chợt cảm thấy bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa vờn quanh một trận ánh đao bóng kiếm, một mảnh rối loạn hoa mắt, trong khoảnh khắc bốn tên hắc y đều đồng thời rút lui một bước. Một tia sáng hy vọng lóe lên trước mắt, chẳng lẽ Đinh Nguyệt Hoa đã khôi phục công lực rồi sao? Nhưng vào giây tiếp theo, hy vọng của Kim Kiền liền vỡ tan như bong bóng xà phòng. Thân hình Đinh Nguyệt Hoa run lên kịch liệt, bất chợt gục đầu xuống, nôn ra một miệng máu tươi. Hừ, đã ăn phải tàn công tán mà còn dồn lực vận công, quả là muốn tìm cái chết. Tên mặt sắt cười mỉa khinh thường. Tiếp sau câu nói của tên mặt sắt, bốn tên hắc y vừa lui ra lại vọt tiến lên. Phu nhân tương lai của người lãnh đạo trực tiếp. Da đầu Kim Kiền giật lên, dùng cả tay lẫn chân bò dậy định lao tới trước cứu mỹ nhân, thình lình, một vật thể lạnh lẽo bất ngờ túm lấy cổ tay Kim Kiền. Á á á á, nếu không phải lúc này Kim Kiền đang bị điểm á huyệt, nhất định phải gào thét đến chói tai. Tóc gáy cả người Kim Kiền dựng thẳng, run rẩy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay trắng bệch nổi đầy gân xanh đang siết chặt lấy cổ tay mình, nhìn theo cánh tay này, người vừa tóm lấy. Góc truyện audio.com, mình chính là Nhất Chi Mai. Nhưng ngoài cánh tay ra thì từ lưng trở xuống, tạo hình vùi đầu xuống đất của Nhất Chi Mai căn bản đều không xê dịch. Xác xác chết trỗi dậy, xì xì xì, đen đủ đường còn chưa có chết đâu. Ngay lúc Kim Kiền đang cố sức đấu tranh tâm lý, bàn tay bắt lấy cổ tay Kim Kiền lại chầm chầm dịch xuống, cầm lấy bàn tay Kim Kiền, một vật lạ hình tròn nhẹ lăn vào trong tay Kim Kiền. Mắt nhỏ Kim Kiền chợt banh to, thể tích này, cảm giác này, còn có mùi vị này. Đây rõ ràng là đạn dược của ta mà. Phía trước Đinh Nguyệt Hoa đã sắp chống đỡ không được, lúc này đã trúng ba chưởng, liên tục nôn ra máu đỏ. Đùng, một trận khói đen kèm theo mùi trứng thối tanh tưởi ù ù phóng ra, nháy mắt đã chật ních cả phòng động. Ặc, sao lại là đạn thối? Kim Kiền vừa bụng mũi hắt xì ho khan không ngớt, vừa âm thầm kêu khổ. Khói đen nồng đặc tỏa ra trong hang động ước chừng một ly trà nhỏ mới dần dần tán đi, nhưng mùi hôi thối vẫn ngập ngụa khắp nơi làm người ta buồn nôn. Tầm mắt Kim Kiền dần dần sáng tỏ ngay trong mùi thối đặc biệt này, nheo mắt nhìn lại tình hình lúc này, nhất thời vui mừng quá đỗi. Tất cả bọn hắc y trong động, bao gồm cả bốn tên hắc y đang tấn công về hướng Đinh Nguyệt Hoa, thân hình đều đứng cứng ngắc như cọc gỗ chết, cùng nhìn về một hướng duy nhất, tia đỏ trong mắt lúc sáng lúc tối cứ như đèn thông tin bị chặt đứt tín hiệu. Mà nơi tụ họp ánh mắt của tất cả bọn hắc y chính là chủ nhân của bọn chúng, tên mặt sắt mới đó còn kiêu ngạo vạn phần, lúc này trên cổ lại chặn ngang một cây đao găm bén nhọn dài ba tấc không thể cựa quậy dù một chút. Còn người phía sau tên mặt sắt tay áo dài hắc y tóc bạc bay bay, tuy phải kéo lê một cái chân gãy xương biến dạng, nhưng vẻ mặt vẫn như xưa lười nhác thản nhiên, đúng là người mới đó còn nằm dạp trên đất nửa chết nửa sống, Nhất Chi Mai. Tình thế đảo ngược cá muối trở mình rồi, Kim Kiền mừng rỡ trong lòng. Đinh Nguyệt Hoa lui về bên cạnh Kim Kiền, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng tinh thần coi như không tệ, thở nhẹ một hơi nói. Làm tốt lắm, trên người ngươi vẫn còn giấu dao găm cơ đấy. Tên mặt sắt kia dù lâm vào tình cảnh khốn đốn, nhưng lại không tức giận mà chỉ mỉm cười. Quả nhiên đã xem thường ngươi. Tại hạ là một tên trộm, dù sao cũng nên giữ lại chút bản lĩnh để bỏ chạy chứ. Nhất Chi Mai nhếch mày cười đáp lại. Không thể ngờ được Nhất Chi Mai ngươi bị dẫm gãy một chân, ăn cả tàn công tán, mà còn có bản lĩnh bực này, bản công tử thật là càng lúc càng vừa ý ngươi rồi. Theo câu nói của tên mặt sắt, trong con ngươi của bọn hắc y bốn phía đột nhiên bùng nổ ánh đỏ, đồng loạt áp sát về phía Nhất Chi Mai. Tiến lên một bước nữa, chủ tử của các ngươi nhất định phải chết. Dao găm trong tay Nhất Chi Mai đột nhiên kề sát cổ tên mặt sắt, một vệt máu đỏ như tơ chảy xuống từ lưỡi dao. Dừng lại, tên mặt sắt vội quát lên một tiếng chói tai. Bọn hắc y lập tức dừng bước, ánh đỏ trong mắt yếu xuống. Nếu ngươi dám làm bị thương nửa sợi lông tơ của bản công tử thì kiếp này đừng hòng nhìn thấy đồ đệ của ngươi. Tên mặt sắt nghiến răng nghiến lợi nói, đồ đệ của Nhất Chi Mai, là tiểu giật, tên mặt nạ biến thái này quả nhiên là bắt tiểu giật để uy hiếp Nhất Chi Mai. Kim Kiền âm thầm cắn răng, công tử có thể thử xem là ngươi chết trước hay là đồ nhi của ta chết trước. Trong mắt phượng, góc truyện audio.com. Của Nhất Chi Mai bắn ra tia hung ác, dao găm trong tay cắt xuống một đường, tức thì da thịt rách nứt, máu đỏ chảy xuống, nhuộm đỏ một vùng. Thân hình tên mặt sắt run lên dữ dội, công tử đã nghĩ kỹ chưa? Giọng Nhất Chi Mai lạnh lùng. Được, được, âm thanh bật ra từ trong cổ họng của tên mặt sắt. Mang tên tiểu quỷ kia lại đây. Tiếng nói vừa dứt liền có một tên tách ra khỏi đám hắc y, vội vàng đi ra khỏi phòng động. Ước chừng nửa nén hương sau, một trận tiếng bước chân cùng với tiếng xích ma sát vang lên từ xa đến gần, chỉ thấy tên hắc y kia mang theo một thiếu niên thấp bé chậm rãi đi vào phòng động. Thiếu niên kia quần áo tả tơi, sắc mặt xanh trắng, đôi môi nứt nẻ, hai mắt to hõm xuống thật sâu, cổ chân cổ tay đều treo xích sắt khóa đồng, mỗi bước đi đều phải cực kỳ gắng sức, chính là đệ đệ của Nhan Cha Tán, Nhan Cha Giật. Tiểu Giật, ngươi không sao chứ? Mắt Phượng Nhất Chi Mai hiện lên một tia hàn ý, giọng trầm xuống vài phần. Ánh mắt mờ mịt vô thần của Tiểu Giật bất lực nhìn quanh phòng động một vòng, khi phát hiện ra Nhất Chi Mai, đôi mắt to đột nhiên sáng bừng, nhưng nháy mắt tiếp theo ánh mắt dừng lại trên đùi phải gãy xương biến dạng của Nhất Chi Mai, hai mắt nhất thời ửng đỏ, giọng phát ra khàn khàn. Ta đã nói từ sớm rồi mà ta sẽ không nhận ngươi làm sư phụ, ta không có nửa điểm quan hệ với ngươi, ngươi còn tới làm cái gì? Tiểu quỷ thối, ngươi quản được ta ư? Nhất Chi Mai thở nhẹ một hơi, nhếch mày cười. Ta thích đến thì đến. Ngươi, ngươi, đồ quái nhân, hai mắt Tiểu Giật đỏ bừng, cố cầm giữ nước mắt nói. Tên quái nhân tại hạ một khi đã nhận ngươi làm đồ đệ thì cho dù ngươi có trốn tới chân trời cũng chạy không thoát. Nhất Chi Mai hạ giọng, được rồi, khóc lóc sướt mướt như vậy làm sao đảm đương nổi danh hiệu đại đệ tử của Mai Môn. Lại đây đi, ta mới không khóc. Tiểu Giật gắng sức cắn răng, lau nước mắt, vẻ mặt quật cường, kéo lê dây xích dài ngoằn đi tới phía sau Nhất Chi Mai. Kim Huynh, Đinh Tiểu Thư, các người cũng lại đây. Nhất Chi Mai hướng tới Kim Kiền và Đinh Nguyệt Hoa nói. Kim Kiền và Đinh Nguyệt Hoa đỡ nhau chệnh choạng đi đến bên cạnh Nhất Chi Mai. Kim Kiền, sao ngươi, ngươi cũng? Tiểu Giật vừa thấy Kim Kiền bước đến, rõ ràng hoảng hốt không nhỏ. Kim Kiền cười khổ, nâng tay làm động tác chào hỏi không tiếng động. Chẳng lẽ cũng là do Tiểu Giật? Tiểu Giật hung hăng cắn môi dưới, một đôi mắt to như mắt thỏ. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ ra khỏi đây ngay thôi. Nhất Chi Mai mỉm cười ấn dao găm trong tay, nói khẽ với tên mặt sắt. Công tử đang định dẫn đường cho chúng ta mà. Công tử ngài nói vậy có đúng không? Tên mặt sắt ngửa cổ cất giọng nói. Được, cho các ngươi đi, lại quát lên với bọn hắc y nhân bốn phía. Tránh ra, tất cả tránh ra. Ánh đỏ trong mắt bọn hắc y chợt lóe, đồng loạt lui về phía sau. Nhất Chi Mai kéo theo cái chân bị thương, dẫn tên mặt sắt đi đầu, Tiểu Giật theo sát phía sau, Kim Kiền ở giữa, Đinh Nguyệt Hoa chặn hậu. Mỗi bước đi tới, bọn hắc y chung quanh lại mỗi bước thít chặt vòng vây, như thể mây đen tiếp cận áp bức tâm thần, mới đi không đến một trượng, trên trán mọi người đã toát ra mồ hôi lấm tấm. Đột nhiên, tên mặt sắt đi đầu lảo đảo một cái, dường như vấp phải thứ gì. Nhất Chi Mai dừng lại theo, lập tức lôi tên mặt sắt dậy, lưỡi đao xít sao áp sát lấy cổ tên mặt sắt, trầm giọng quát. Công tử, ngươi phải cẩn thận một chút con. Góc truyện audio.com, dao nhỏ này của tại hạ vừa mài lưỡi, rất bén. Tên mặt sắt không hé răng, chỉ khe khẽ gật đầu. Ngay trong khoảnh khắc gật đầu ấy, đằng sau chiếc mặt nạ sắt màu bạc truyền ra một tiếng the thé chói tai, giống như tiêu lại giống như sáo, bén nhọn khoét tâm. Kim Kiền nhất thời quá hoảng sợ, đây đúng là âm thanh đã nghe được vài lần lúc gặp phải đoàn quân xác sống, vội quay đầu cảnh giác bọn hắc y bốn phía. Mắt đỏ của bọn hắc y vẫn như cũ, không động đậy cũng không bất thường. Là sao? Kim Kiền đang khó hiểu trong lòng, thình lình nghe thấy Đinh Nguyệt Hoa phía sau thét to kinh hoàng. Nhất Chi Mai, Kim Kiền quay phát đầu, một vệt đỏ tươi bắn ra trước mắt, chỉ một thoáng, khung cảnh chỉ còn một màu đỏ hãi hùng. Nhất Chi Mai lưng tứa ra máu tươi, chậm chạp quay đầu, nhìn vào hung thủ vừa đâm mình bị thương, vẻ mặt không thể tin. Trên dây xích dài ngoằn, dính đầy máu của Nhất Chi Mai, trên đôi tay nhỏ gầy, run rẩy nắm một cây dao găm nhuộm máu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút biểu cảm, bên trong đôi mắt to hõm sâu trôi nổi ánh đỏ lập lòe. Là Tiểu Giật, đại não Kim Kiền ngắt điện, toàn thân cứng đờ, mãi đến khi Đinh Nguyệt Hoa lảo đảo tiến lên, đỡ lấy Nhất Chi Mai đang ngã xuống đất, Kim Kiền mới đột ngột hoàn hồn, cũng lao người qua. Trên mông Nhất Chi Mai vạch ta một vết thương dài hai tấc, máu tuôn như suối, vết thương sâu hắm, đệ nhất thần trộm sắc mặt trắng bệch ngập trong màu máu đỏ rực làm người ta khiếp sợ. Đinh Nguyệt Hoa muốn vận công điểm huyệt cầm máu, tiếc rằng công lực tiêu tán, cố gắng mấy lần vẫn không hề có tác dụng, còn phải cưỡng ép bản thân vận công, cuối cùng ọc ra một ngụm máu tươi. Không có việc gì, thần sắc Nhất Chi Mai giống hệt giấy vàng, giọng nói như gió thổi qua có thể tan đi bất cứ lúc nào. Đừng nói nữa. Đinh Nguyệt Hoa lấy tay bịt chặt miệng vết thương của Nhất Chi Mai, nghiêm giọng nói. Tim Kiền luống cuống tay chân lần mò bao châm túi dược trong lòng nhưng không có kết quả, lúc này mới nhớ ra túi dược đã bị lấy đi, bao châm lại không mang theo trên người, nhất thời trong lòng cuồng loạn, xé phăng nửa vạt áo dưới, hợp lực với Đinh Nguyệt Hoa hung hăng đè chặt miệng vết thương của Nhất Chi Mai, mặt đầy mồ hôi lạnh trong lòng âm thầm thôi miên mình. Không có việc gì, không có việc gì, tuy rằng vết thương rất sâu, nhưng chỉ bị thương ở mông, chỗ này da dày thịt béo, không gây hại đến gân cốt, không có việc gì, không có việc gì. Bé ngoan, làm tốt lắm, tên mặt sắt chặn lại vết thương ở cổ chậm chậm xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói. Không uổng công ta cho ngươi ăn nhiều thứ tốt như vậy. Tiểu Giật chậm rãi quay đầu, cơ mặt biểu cảm đều cứng ngắc cứ như con rối gỗ mất hết hồn phách. Trên mặt nạ lạnh băng hiện lên một tia âm u, tên mặt sắt đưa tay đè giữ mặt nạ, lập tức một tiếng tiêu chói tai phát ra từ phía sau mặt nạ sắt. Cả người Kim Kiền run lên, ngoái đầu nhìn lại, chợt thấy ánh đỏ trong mắt Tiểu Giật chớp sáng, giơ phát dao găm trong tay lên cao, đâm về hướng Đinh Nguyệt Hoa. Đinh Tiểu Thư, Nhất Chi Mai thần sắc đại biến, ánh sáng trong mắt đột nhiên mờ mịt, hai mắt đảo lật tức thì ngất lịm. Đinh Nguyệt Hoa bỗng chốc xoay người, khuôn mặt thanh tú biến sắc muốn tránh đi cũng đã không còn kịp. Á á á, trong lòng Kim Kiền kêu thét không ngừng, trơ mắt nhìn ngọn dao mang theo tia chết lao vút tới gần, xẹt qua ánh chớp lóa mắt trong không trung, lại bất ngờ dừng lại. Góc truyện audio.com, cách đỉnh đầu Đinh Nguyệt Hoa không đến một tấc, tí tách, một chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt trên trán của Đinh Nguyệt Hoa. Tiểu Giật vẻ mặt cứng đờ, trong đôi mắt lập lòe ánh đỏ chậm chậm chảy ra giọt nước mắt trong trèo. Sư, sư phụ, giọng nói đứt quãng tràn ra từ đôi môi run run. Tiểu Giật, chóp mũi Kim Kiền cay xè, phẫn hận nghiến răng, Đinh Nguyệt Hoa cắn chặt môi, đột nhiên trừng hướng tên mặt sắt. Tên mặt sắt hình như có chút kinh ngạc ngây ra nhìn Tiểu Giật một lúc lâu sau, mới chậm rãi lắc đầu nói. Xem ra lượng thuốc không đủ rồi. Nói đến đây, nhẹ nhàng vung tay, bọn hắc y vây chung quanh lập tức chen lên, xông về phía bốn người như bầy ong độc. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Kim Kiền chợt lạnh trong lòng, chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn hắc y nhân giơ trường đao vọt tới trước mắt mình, hàn quang trong vắt xoáy ngược luồng gió xiết. Thình lình, một vật lạ rít gió phóng tới, keng một tiếng cắt trường đao thành hai đoạn, nhìn theo đoạn đao rớt xuống đất kia, dưới ánh lửa chập choạng có thể nhận ra chính là một viên đá nhỏ trơn nhẵn. Kẻ nào, tên mặt sắt kêu lớn, chỉ nghe trong động đáp lại bằng tiếng phá không xé gió, ám khí giống như châu chấu vèo vèo đột kích, góc độ xảo quyệt vừa nhanh vừa hiểm, keng keng keng mấy tiếng liên hồi, trường đao trong tay bọn hắc y từng cái bị đánh gãy, mấy tên hắc y đứng gần Kim Kiền nhất lại bị ám khí trực tiếp đánh nát xương mày, máu chảy đầy mặt ngã quỵ xuống đất. Là kẻ nào, mau đi ra cho ta. Tên mặt sắt nhất thời trong lòng đại loạn cả kinh la lên. Lời còn chưa dứt chợt nghe tiếng gió ảo ảo rung chuyển bên trong động như thể mấy trăm con rơi lật cánh, bất ngờ giữa không trung tung ra chiếc lưới đánh cá rộng hơn 10 trượng đổ ập xuống, vây đánh cả đám người Kim Kiền và bọn hắc y vào trong lòng lưới. Nháy mắt tiếp theo chợt thấy bốn đầu của lưới đánh cá xoay vần hai vệt bóng đen giống như ma quỷ, đào đến toát thịt trước mắt sắc máu tung tóe, bọn hắc y trong lưới rầm rầm gục ngã. Tên mặt sắt còn chưa kịp hồi phục tinh thần, liền bị một thanh kiếm dài lạnh băng vắt ngang cổ, vừa khít ngay trên miệng vết thương vừa bị Nhất Chi Mai cắt ra. Người cầm kiếm chậm rãi lộ diện từ phía sau tên mặt sắt, mắt hoa đào sáng quắc, tuấn dung hoa mỹ, bạch sam tựa ánh trăng. Bạch Ngọc Đường, sao, sao lại là ngươi? Giọng tên mặt sắt lần đầu tiên thay đổi, không còn là loại âm thanh khàn khàn, ngược lại càng giống với giọng của một nam tử trẻ tuổi. Chính là Bạch Gia Gia nhà ngươi đây. Bạch Ngọc Đường lạnh giọng cười, một hàng răng trắng lóe sáng lạnh lẽo. Hai trận gió táp thổi qua, hai bóng người vừa xử lý xong bọn hắc y lập tức lao tới bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa, một người lấy chuôi đao đánh ngất Tiểu Giật, người còn lại bảo vệ bên cạnh Nguyệt Hoa, giọng nói của hai người Đinh Thị Song Hiệp cùng lúc vang lên. Nguyệt Hoa, muội không sao chứ? Muội không sao, nhưng Nhất Chi Mai hắn. Trong giọng nói của Đinh Nguyệt Hoa chứa thêm độ dung chưa từng có. Đinh Triệu Huệ, Đinh Triệu Lan lúc này mới thấy rõ thương thế của Nhất Chi Mai, bất giác hoảng hốt. Ngón tay của Đinh Triệu Huệ điểm như bay lên hai huyệt đạo của Nhất Chi Mai, Đinh Triệu Lan lấy ra kim sang dược chút cả bình vào miệng vết thương của Nhất Chi Mai, máu chảy như suối cuối cùng cũng có xu hướng đông lại. Thuốc chữa vết thương đao kiếm, Kim Kiền xé vạt áo xuống bó lại chặt chẽ miệng vết thương của Nhất Chi Mai, sau. Góc truyện audio.com Khi thu xếp ổn thỏa xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, thân hình nhoáng lên một cái, đổ về phía sau. Một cánh tay ấm áp đột nhiên vòng lấy eo Kim Kiền, tiếng tim đập như nổi trống dán chặt bên tai, mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt nhất thời quanh quẩn bên thân. Hết sức thần kỳ, trái tim đang treo ở giữa không trung của Kim Kiền nháy mắt về lại chỗ cũ. Đầu tiên, đập vào mắt chính là chiếc giày đen ngắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, áo dài thuần lam, đai lưng ánh trăng, cùng với khuôn mặt tái nhợt. Sắc mặt như giấy, đôi môi ảm đạm, trong mắt che kín tơ đỏ, con ngươi đen láy nhìn cố định Kim Kiền, ánh sáng trong con ngươi chấn động. Mắt nhỏ Kim Kiền nhất thời ứa lệ, cầm lấy cổ tay Triển Chiêu. Thân hình Triển Chiêu run lên, cánh tay ôm lấy Kim Kiền tức thì siết chặt. Chợt thấy Kim Kiền khép mở miệng mấy lần cũng không thể phát ra tiếng, trong mắt sáng của Triển Chiêu xẹt qua một tia hoảng sợ, lại thấy Kim Kiền hoa tay múa chân một trận ở cổ họng mình, mới thầm thả ra một hơi, nâng tay giải á huyệt cho Kim Kiền, giọng khan khan. Kim Kiền, đừng sợ. Triển đại nhân, ngài đừng sợ, vừa rồi thuộc hạ đã giúp ngài xem mạch trên người ngài chẳng qua chỉ bị vài vết thương ngoài da, trở về để thuộc hạ khai ra cho ngài hai toa thuốc an dưỡng thật tốt mấy ngày, cam đoan không ra nửa tháng Triển đại nhân liền sinh long hoạt hổ. Nửa câu dỗ dành của Triển Chiêu lập tức bị cái miệng bô bô của Kim Kiền vừa được giải huyệt xong làm nghẹn trở về. Trong mắt Triển Chiêu hiện lên một tia yên tâm, cánh tay ôm Kim Kiền chậm rãi rời đi. Kim giáo úy không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì, không có việc gì, Kim Kiền lau mồ hôi lạnh trên thái dương và nước đọng trên khóe mắt nói. Triển Chiêu, không, không thể nào. Tên mặt sắt thét to, người không thể nào biết được chỗ này. Ồn chết được, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mất kiên nhẫn, thuận tay điểm qua một chút, tên mặt sắt tức thì cứng đờ toàn thân giọng câm đặc. Nhất Chi Mai thế nào, chết hay chưa? Bạch Ngọc Đường lại cất giọng hỏi. Còn chưa chết, Đinh Triệu Lan trầm giọng đáp, nhưng xem ra cũng mau thôi. Đinh Triệu Huệ lắc đầu. Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy đột nhiên ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Đừng gấp, để cho ta xem. Kim Kiền ngồi xổm xuống, lấy tay bắt mạch một lát, lại tỉ mỉ đánh giá miệng vết thương, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhíu mày nói. Nội công tiêu tán, xương đùi gãy, trong lòng tích tụ cộng thêm mấy ngày không cơm nước, dinh dưỡng không tốt, lúc này lại mất máu quá nhiều, máu huyết mất cân bằng, phẫn nộ công tâm. Hừ, nếu túi dược của ta còn ở đây. Nói đến đây, mắt nhỏ Kim Kiền đột nhiên sáng ngời, cọ người đứng lên, đuổi mấy bước đến trước tên mặt sắt, xắn tay áo định thò vào trong lòng tên mặt sắt. Bộp, hai bàn tay đồng thời bắt lấy cổ tay Kim Kiền. Kim giáo úy tiểu Kim Tử, ngươi muốn làm gì hả? Một miêu một thử cùng lúc lên tiếng. Kim Kiền dương mắt chỉ thấy Triển Chiêu không biết từ khi nào đã theo sau mình và Bạch Ngọc Đường phía sau tên mặt sắt, cả hai đều lộ ra khuôn mặt đen kịt trừng mắt nhìn thẳng mình. Cái đó, Kim Kiền chớp mắt mấy cái, không hiểu nói. Túi dược của ta ở trên người hắn, ta chỉ muốn tìm thôi, bên trong còn có mấy viên thuốc giữ mạng bổ huyết. Để ngũ gia Triển mỗ tìm giúp ngươi. Hai người đồng thanh đáp, ôi chao, một miêu một thử này từ khi nào lại ăn ý. Góc truyện audio.com, như vậy chứ, Kim Kiền cực kỳ khó hiểu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, lại cùng lúc quay mặt đi, mỗi người một bên lục lọi nửa ngày trên người tên mặt sắt rốt cuộc cũng lục ra được túi dược của Kim Kiền. Kim Kiền nhất thời mừng rỡ, vội nhận lấy túi dược chạy đến bên cạnh Nhất Chi Mai, lôi ra một bình sứ trắng, đổ ra một viên thuốc màu vàng, nhét vào trong miệng Nhất Chi Mai. Một lát sau, hô hấp của Nhất Chi Mai đã trôi chảy hơn rất nhiều. Kim Kiền lại xoa bóp mấy cái trên vài huyệt vị của Nhất Chi Mai, không bao lâu, Nhất Chi Mai liền tỉnh táo lại. Mắt phượng mở ra, ánh mắt rời rạc trong miệng thi thào. Tiểu giật, không có việc gì, chỉ bị ngất thôi. Kim Kiền vội trả lời. Đinh tiểu thư, thần sắc Nhất Chi Mai hoảng hốt lại nói ra một câu. Ta không sao, Đinh Nguyệt Hoa đè giữ cánh tay Nhất Chi Mai. Trong mắt phượng dần dần lấy lại thần sắc tinh thần khôi phục, Nhất Chi Mai chuyển động hai mắt nhìn lướt qua đội hình vây quanh bốn phía, câu thứ ba chính là. Ta nói này mấy vị đại hiệp, các người thật là đến chậm quá đi. Ngươi còn dám nói chúng ta đến chậm. Bạch Ngọc Đường nhất thời dậm chân giận dữ quát. Người lén lút giấu bản đồ trong kẽ chuôi kiếm của Thối Miêu mà cũng không thèm nói một tiếng, nếu không phải là tiểu ca nhan ra tinh mắt chỉ sợ bây giờ chúng ta còn chưa nhìn thấy đâu. Nhất Chi Mai thở dài. Lúc ấy thời gian cấp bách tại hạ lại bị người giám sát, có thể tìm được cơ hội để lại bản đồ đã là cực kỳ khó khăn. Được thôi, coi như ngươi tùy cơ ứng biến. Bạch Ngọc Đường cắn răng. Nhưng cái đó là bản đồ rách gì hả? Quả thực còn giống gà bới hơn cả chữ của tiểu Kim Tử. Trong điều kiện có hạn, có thể vẽ thành như vậy đã là không tệ. Nhất Chi Mai chậm rãi đứng dậy, ho khan hai tiếng nói. Cũng không tệ sao, Đinh Triệu Huệ liếc bằng nửa con mắt, hai chúng ta tìm suốt một ngày mới tìm được cửa vào, thiếu chút nữa gấp chết. Nhất Chi Mai cười gượng hai tiếng, tại hạ vẽ lại bằng trí nhớ, có thể có chút lệch lạc. Mọi người đồng loạt thở dài, Triển Chiêu nhìn qua Tiểu Giật đang ngất xỉu dưới đất nhíu mày nói. Lần này Mai huynh bắt đi Kim giáo úy và Đinh tiểu thư, có phải là vì Tiểu Giật không? Nhất Chi Mai liếc nhìn Tiểu Giật, ánh mắt chuyển lạnh, gật đầu nói. Khi Tại Hạ và Tiểu Dật vừa đến Hàng Châu, Tiểu Dật đã bị tên mặt sắt này bắt mất. Không những vậy, hắn còn lấy việc này uy hiếp Tại Hạ. Tại Hạ lúc ấy không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo hắn mà hành xử. Nói đến đây liền ôm quyền, cúi đầu nói: Lụy chư vị hoàng sợ Tại Hạ khó thoái thác được tội này, đặc biệt ở đây tạ tội. Ta không trách ngươi. Đinh Nguyệt Hoa đột nhiên ra tiếng, chuyển hướng mọi người, cất cao giọng nói: Nhất Chi Mai bị người uy hiếp mới phải hành động bất đắc dĩ, nhưng nếu không có hắn liều mình cứu giúp, Nguyệt Hoa và Kim Giáo Úy chắc hẳn không sống được đến giờ phút này. Đúng vậy, tên mặt nạ kia mới là kẻ gây tội. Kim Kiền cũng tiếp lời tố cáo công khai, dùng Tiểu Dật uy hiếp Nhất Chi Mai chưa nói, sau đó lại muốn giết Đinh Tiểu Thư, còn đánh gãy chân của Nhất Chi Mai, khống chế Tiểu Dật đâm Nhất Chi Mai bị thương, là hắn tâm địa độc ác tội nghiệt tày trời. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về tên mặt sắt đang cứng ngắc tại chỗ, sát khí hừng hực thiêu đốt. Ngũ gia, ta thật muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là thứ phế vật gì. Bạch Ngọc Đường, Góc Truyện Audio.com, phẫn nộ rít lên, hất tay đánh bật ra vỏ kiếm, cạch một tiếng kích rơi mặt nạ của tên mặt sắt. Mặt nạ sắt leng keng rơi xuống đất, lộ ra chân tướng của người phía sau mặt nạ. Tất cả con mắt đều nhất tề trợn lên, một lúc lâu sau. Hai. Không biết, Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu, cái mặt này hình như hơi quen, Kim Kiền híp mắt nhỏ, mày kiếm triển chiêu chói chặt, gương mặt dưới mặt nạ sắt lông mày nhạt mắt một mí, mũi cao môi mỏng, mặt trắng như phấn, ngầm chứa khí chất thư sinh, nhưng vẻ độc ác trong ánh mắt lại gắn lên khuôn mặt cũng coi như đoan chính này, làm khắp người nồng nặc tỏa ra mùi kẻ xấu. Là, Giang Xuân Nam, Đinh Triệu Lan kêu lên vẻ không thể tin. Giang Xuân Nam, Kim Kiền cong cong đầu, nheo mắt nhìn lại một lúc lâu sau, mới đột nhiên nhớ ra, không khỏi kinh hô. Là lão Tam Vân Dung xã, Phú Hào Hàng Châu, Giang gia Giang Xuân Nam. Đúng là hắn, Đinh Triệu Huệ quả quyết, có lầm hay không vậy? Kim Kiền cào lấy tóc kêu lên kinh ngạc, không phải tên này là hạng nước tương đậu nành sao? Thế nào mà vừa lắc mình biến một cái đã thành nhân vật phản diện boss trung cấp rồi? Bạch Ngọc Đường nhíu lại mắt hoa đào, điểm giải áo huyệt của Giang Xuân Nam, nhe răng trắng hỏi. Nói mau, tại sao lại bắt Tiểu Kim Tử và Đinh Nguyệt Hoa? Sắc mặt Giang Xuân Nam xanh mét, hai mắt nhắm nghiền, không nói được lời nào. Không nói chứ gì, Đinh Triệu Huệ hừ lạnh một tiếng, lôi ra nụ cười nham hiểm, rút đao dài bên hông ra, khua tay múa chân trên người Giang Xuân Nam một hồi nói. Không biết Giang Công Tử có từng nghe qua Lăng Trì hay chưa? Đó là xẻo từ ngực đến tứ chi, tổng cộng phải xẻo 360 nhát, nghe nói sau khi xẻo xong, người đó còn có thể sống thêm vài canh giờ nữa. Nhìn Giang Công Tử đây da mỏng thịt mềm, chắc là cắt lên rất đã ghiền. Mọi người nhìn về phía Đinh Triệu Huệ, đồng loạt dùng mình một cái. Thân hình Giang Xuân Nam run lên kịch liệt nhưng vẫn trầm mặc không đáp. Đinh Triệu Huệ nheo mắt lại, để cho ta suy nghĩ chút xem, nên cắt ở đâu trước đây. Nói xong, giơ đao dài vạch tới ngực Giang Xuân Nam. Đinh Nhị Hiệp chậm đã, Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng, còn phải giao tên này cho quan phủ xử lý nữa, không thành vấn đề, bất quá chỉ là cắt bớt 2-3 miếng thịt để thử đao thôi. Đinh Triệu Huệ đáp, chớ nên lạm dụng tư hình, Triển Chiêu tiến lên một bước ngăn Đinh Triệu Huệ lại. Đinh Triệu Lan cũng tiến lên một bước khuyên nhủ, nhị đệ, đừng xúc động. Đinh Triệu Huệ thở phì phò thu đao về, hung hăng lườm Giang Xuân Nam một cái. Xem như ta nể mặt Triển Đại Nhân, tha cho tiểu tử ngươi một lần. Tiểu Miêu, ngươi cần gì phải bảo vệ một tên ác nhân như hắn? Bạch Ngọc Đường ôm bả vai, vẻ mặt không tán thành. Triển Mỗ chỉ hành xử theo lẽ công bằng mà thôi. Triển Chiêu trầm giọng nói, lại nhìn về phía Giang Xuân Nam. Giang Xuân Nam, tội ác của ngươi, khi lên công đường thẩm tra sẽ rõ ràng minh bạch. Không ngờ lời này vừa nói ra, Giang Xuân Nam mới đó còn có bộ dạng chết rồi, đột nhiên trợn trừng hai mắt, ánh mắt âm u lạnh lẽo rợn người, khí chất bạo ngược cơ hồ tuôn ra như chút. Triển Chiêu, lần này ra ta đi sai một nước cờ, để cho ngươi chiếm lợi thế, nhưng ngươi chớ nên đắc ý, ta đang nắm trong tay tử huyệt của ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ chết trong tay ta. Tên tù nhân hèn hạ còn dám mở miệng ngông cuồng. Đinh Triệu Huệ nện một đấm vào mũi Giang Xuân Nam, mũi Giang Xuất Nam nhất thời đổ máu xối xả. Tiểu Miêu, ngươi, Góc Truyện Audio.com, với tên này có oán thù gì sao? Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên hỏi. Triển Chiêu nhíu mày lắc đầu. Triển Mỗ với người này chỉ gặp mặt vài lần, cũng chưa bao giờ nói chuyện qua, tại sao lại có thù oán gì. Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt trầm sắc nhìn về phía Giang Xuân Nam. Một mảnh yên lặng, Đinh Triệu Lan tiến lên một bước, ta thấy tên này hành động kỳ quái, làm việc quỷ dị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên cấp tốc rời khỏi thì tốt hơn. Đinh Đại Ca nói rất phải, Triển Chiêu gật đầu, kia, Kim Kiền chỉ vào bọn hắc y bị lưới đánh cá bao lại, nằm đổ như ngã dạ. Mấy tên đồng bọn đó thì sao? Chúng ta chỉ có vài người, chẳng lẽ còn phải áp giải cả bọn chúng ra ngoài à? Cái này đơn giản thôi. Đinh Triệu Huệ cười khà khà cùng với Đinh Triệu Lan lấy ra hai bó dây thừng từ cái bọc buộc sau lưng, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một bó, bốn người cùng mở dây buộc bên ngoài dây thừng ra, cột bên ngoài lưới đánh cá đang bao lấy bọn hắc y, thân hình hai người hoán đổi, quấn mấy vòng mới dừng tay, lúc này, bọn hắc y bị bó chặt thành một đống giống hệt cái bánh chưng, chớ nói chạy ra, ngay cả nhích một cái cũng nhích không được. Dây thừng và lưới đánh cá này đều được bện thành từ 9 sợi tơ vàng, cho dù bọn chúng có bản lĩnh độn thổ thông thiên cũng không cách nào giãy thoát ra khỏi. Đinh Triệu Lan nói, Đinh Triệu Huệ đập đập tay phủi bụi, hừ, dùng đến bảo vật gia truyền Đinh gia chiêu đãi các ngươi, đã là phúc cho các ngươi. Trước hết cứ buộc bọn chúng trong này, đợi sau khi chúng ta ra khỏi đây, mới gọi quan phủ đến giải quyết hậu quả, bớt cho chúng ta mang theo mấy thứ rườm rà này làm liên lụy. Dứt lời, lại rút ra một sợi dây thừng, mang đến bên cạnh Giang Xuân Nam bện thật chắc mấy vòng, chỉ chừa lại hai cái đùi có thể thoải mái đi lại, cuối cùng nhếch mày nói. Khà khà, Giang công tử cũng buộc cho ngươi một sợi vậy, miễn cho ngươi nói ta bên trọng bên khinh. Lúc Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Đinh Thị Song Hiệp bận rộn bên này, thì ba người bên kia cũng không nhàn rỗi. Nhất Chi Mai gọi Đinh Nguyệt Hoa và Kim Kiền bước lại gần, lần mò rút ra từ dưới đế giày một cái kim dài, đảo vòng lên khóa sắt trên tay chân mình và hai người vài cái, dây xích liền rầm rập tháo ra dễ dàng. Mai huynh hảo bản lĩnh, hai mắt Kim Kiền lấp lánh sao? Đinh Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn Nhất Chi Mai một cái. Quả nhiên là đồ trộm, vẻ mặt Nhất Chi Mai đắc ý, quá khen, dứt lời, lại nghiêng ngả lảo đảo nửa đi nửa nhảy đến bên cạnh Tiểu Giật tháo bỏ dây xích cho Tiểu Giật. Kim Kiền lập tức đuổi kịp sau khi bắt mạch sơ qua liền báo cáo tình hình cho Nhất Chi Mai, Tiểu Giật đúng là chúng phải một loại quái độc nhưng độc chúng không sâu, vẫn còn có cách chữa trị. Duy có một điều mà Kim Kiền không nói với Nhất Chi Mai, là loại độc này đối với Kim Kiền mà nói, lại có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Sau khi Nhất Chi Mai nghe được kết luận của Kim Kiền, rốt cuộc thả lỏng tâm tư, xoa đầu Tiểu Giật nhẹ giọng nói. Đồ nhi yên tâm, chúng ta sẽ lập tức ra khỏi đây thôi. Dưới ánh đuốc mơ hồ trong mắt Phượng Nhất Chi Mai lưu chuyển ánh nước thần sắc hiền hòa, dường như ngay tại đây trên đỉnh đầu của giang hồ đệ nhất thần trộm đang phủ chụp một vầng sáng thần thánh. Ánh sáng trong mắt Đinh Nguyệt Hoa chớp lên, thốt nhiên xoay mặt đi. Thoáng chốc đáy lòng Kim Kiền như bị ngâm vào nước đá, lạnh cùng khắc. Không vì cái gì khác mà chỉ, góc truyện audio.com, vì dưới ngọn đèn tờ mờ trên khuôn mặt cười nhạt của Đinh Nguyệt Hoa như thể nhuộm lên một chút sắc đỏ. Á, chẳng lẽ phu nhân tương lai của người lãnh đạo trực tiếp lại bị giang hồ đệ nhất thần trộm này cưỡng đi mất? Ai nấy đều một lòng hướng về nhà như tên bắn, tất nhiên không phát hiện trong lòng Kim Kiền đang chuyển động một phen mãnh liệt, đợi sau khi giải quyết mọi việc đâu vào đó xong xuôi, một nhóm 9 người liền chia đuốc cầm trong tay bắt đầu ra khỏi động. Bạch Ngọc Đường cầm bản đồ dẫn đầu, Đinh Triệu Huệ áp giải Giang Xuân Nam theo sát sau đó, Đinh Triệu Lan đỡ Nhất Nhất Chi Mai, Đinh Nguyệt Hoa che chắn ở giữa, Triển Chiêu cõng Tiểu Giật trên lưng cùng với Kim Kiền đi ở cuối hàng. Ra khỏi phòng động men theo đường hầm bên phải, đi thẳng về phía trước. Trong đường động này khắp nơi đều ẩm thấp, vô cùng trơn dính rất khó đặt chân, đường đi gấp khúc thêm nhiều lối rẽ, Bạch Ngọc Đường đi trước cực kỳ thận trọng, vài lần dừng lại xác nhận lối đi. Một đường trầm lặng ước chừng đi được một nén nhang, trước mắt mới dần tràn vào ánh sáng, tinh thần mọi người run lên, dưới chân lập tức nhanh thêm vài phần. Thình lình, Bạch Ngọc Đường đi phía trước hả? Vang một tiếng, thân hình khựng lại đột ngột. Làm sao vậy? Đinh Triệu Huệ mở miệng hỏi, ấn theo Giang Xuân Nam đi nhanh lên vài bước, ló người ra nhìn, nhất thời quá hoảng sợ. Sao lại như vậy được? Mọi người cũng vội đi lên phía trước, định thần nhìn lại, đều khiếp sợ cùng cực. Đèn đuốc sáng rực, cột đá ghế bành, một đống hỗn độn, còn có băng nhóm hắc y bị trói thành bánh chưng, đúng là phòng động vừa đi khỏi. Mắt sáng của Triển Chiêu tối sầm, sắc mặt ngưng trọng, huyệt thái dương Kim Kiền giật này hỗn loạn. Tại sao? Bạch Ngọc Đường trợn mắt há mồm, nhìn vào bản đồ trong tay, ngây ngốc nói. Rõ ràng là ta đi theo lối ra, sao lại lần quẩn về đây? Nhất Chi Mai mặt đầy kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Không thể nào, bản đồ này hoàn toàn là do tại hạ vẽ ra theo đường thoát, con đường đó tại hạ đã dò qua nhiều lần, không thể có chuyện nhầm lẫn. Chắc không phải là nước mũi Bạch ngươi đi nhầm đường rồi chứ? Đinh Nguyệt Hoa hỏi, Đinh Triệu Lan trầm ngâm, có phải là rẽ sai lối nào hay không? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, mỗi ngã rẽ ta đều để lại ký hiệu, tuyệt đối không thể đi nhầm, trừ phi. Trừ phi cái gì? Đinh Triệu Huệ gấp giọng hỏi. Bạch Ngọc Đường gập bản đồ trong tay lại, chừng hướng Giang Xuân Nam. Nơi này không phải là hang động bình thường, mà là ngầm chứa trận kỳ môn độn giáp, cho nên đường vào động và đường xuất động hoàn toàn không giống nhau. Môn là bát môn, tức là tám cửa. Tám cửa gồm có hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. Tám cửa này là từ tám phương vị của bát quái mà ra. Trong quân sự còn có tên khác là bát trận đồ. Tên các cửa trong bát trận đồ là thiên môn, địa môn, phong môn, vân môn, long môn, hổ môn, điểu môn và xà môn. Bát trận đồ này xem thì rất đơn giản, dễ dàng nhưng kỳ thực thì thiên biến vạn hóa, cao siêu thần diệu. Bát môn thực tế là tám loại cảm ứng điện từ của hệ mặt trời và trái đất đối với con người ta. Theo Wiki, mọi người thần sắc đại biến, đồng loạt nhìn về phía Giang Xuân Nam. Giang Xuân Nam hơi hơi nhướng mắt nhìn chung quanh một vòng, khóe miệng vạch lên đường cong siêu vẹo, dưới ánh lửa lay động, gương mặt dính bết máu mũi khô lộ ra. Góc truyện audio.com, vẻ âm u, giống hệt như La Sát. Đúng vậy, địa đạo này chính là một trận pháp bát quái, nếu không có người dẫn đường, đừng nói người đi qua một lần, cho dù có đi qua trăm lần ngàn lần, cũng đừng hòng ra được. Thật vậy sao? Đinh Triệu Huệ nhìn Giang Xuân Nam đang toát ra nụ cười xấu xa. Ta nói này Giang công tử, ngươi chắc hẳn biết đường ra đúng không? Bản công tử đương nhiên biết, Giang Xuân Nam cười lạnh, nhưng hà cớ gì bản công tử phải nói cho các ngươi chứ? Dù sao đi ra ngoài thì cũng chỉ có đường chết, không bằng ở lại đây, cho các vị giang hồ đại hiệp các ngươi cùng chết với bản công tử chẳng phải rất vui sao? Phi, ngươi mà xứng, Đinh Triệu Huệ đạp một cước vào ngực Giang Xuân Nam, nhổ phẹt ra ngụm nước bọt. Giang Xuân Nam phun ra một miệng máu, ho khan hai tiếng. Nếu các ngươi không tin, vậy thử lại đi. Cho dù có đi tới chết cũng không ra được đâu. Ta không tin, ngũ đệ chúng ta đi lại một lần. Đinh Triệu Huệ lạnh giọng nói. Bạch Ngọc Đường đứng thẳng giữa phòng động, mắt hoa đào tỏa ánh sáng quắc nhìn chung quanh bốn phía, phút chốc lên tiếng. Hang động này quả nhiên có chút cổ quái. Lại quay đầu nhìn mọi người nói. Để mình ta dò lại lần nữa xem sao. Không ổn, một mình ngũ đệ quá mức nguy hiểm. Đinh Triệu Lan lắc đầu. Đinh Triệu Huệ gật đầu. Để ta đi cùng với đệ thì ổn hơn, nước mũi bạch ngươi đừng có cậy mạnh, Đinh Nguyệt Hoa nhíu mày, Bạch Ngọc Đường ném qua một ánh mắt xem thường, Bạch Ngũ gia ta từ nhỏ đã nghiên cứu qua thuật bát quái cơ quan, kỳ môn độn giáp, đây chẳng qua chỉ là một trận bát quái nho nhỏ, Ngũ gia ta còn không để vào mắt, các ngươi cứ thành thành thật thật ở lại đây, chờ tin tốt của Ngũ gia đi. Dứt lời áo bào trắng chợt lóe, lập tức chạy về hướng đường động. Bạch huynh, mọi sự cẩn thận, Triển Chiêu gấp giọng hô. Ngũ gia cẩn thận đó, Kim Kiền cũng kéo căng cuống họng. Yên tâm đi, tiếng của Bạch Ngọc Đường đáp lại từ xa xa. Uổng công thôi, Giang Xuân Nam hừ lạnh một tiếng, lập tức được đổi lại bằng một đấm hung bạo của Đinh Triệu Huệ, tức thì không còn động tĩnh. Trong động lại khôi phục yên tĩnh, mọi người ngồi trên đất lấy lại sức lực. Đinh Thị Song Hiệp mỗi người một bên nhìn chòng chọc Giang Xuân Nam, Đinh Nguyệt Hoa ngồi bên cạnh điều tức nhất chi mai bị thương ở mông, ngồi không xong, chỉ có thể tìm chỗ khô ráo nằm ngé vào bên cạnh Tiểu Giật, nét mặt lo lắng. Chỉ có Triển Chiêu đứng thẳng tắp ở trước đường động, vẫn không nhúc nhích nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường rời đi. Kim Kiền vừa mệt vừa đói, ngồi bệt dưới đất cảm thấy hai mắt túa ra đom đóm, dù thả lỏng nửa ngày cũng không có hiệu quả gì, thân thể vẫn nặng trĩu như nhồi chì thế nhưng một đôi mắt nhỏ lại khư khư nhìn lên Lam Ảnh thẳng tắp kia, trái ngắm một cái, phải ngắm một cái, càng ngắm càng hoảng hốt, cảm giác như mông bị đâm chọc, đứng ngồi không yên, cuối cùng không thể không kéo theo hai chân nặng trĩu như sắt tiến đến bên cạnh Triển Chiêu, mở miệng khuyên nhủ. Triển đại nhân, hay là ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Triển Chiêu chậm rãi lắc đầu, tiếng nói trong trẻo có chút khàn khàn, giọng nói nhẹ đến mức chỉ Kim Kiền có thể nghe rõ. Lần này, là Triển mỗ làm liên lụy mọi người. Ôi chao, Kim Kiền sừng sốt nghĩ rằng chính mình vừa nghe lầm. Nếu không phải là Triển mỗ nhờ và Đinh Thị Song Hiệp và Bạch Huynh giúp khai phong phủ tra án, bọn họ căn bản sẽ không bị liên lụy, nếu... Góc truyện audio.com Nhất chi mai không biết Triển mỗ cũng sẽ không gặp phải đại kiếp nạn này. Còn Tiểu Giật chẳng qua chỉ là một đứa trẻ khờ khạo, nếu không gặp phải Triển mỗ, làm sao lại? Triển đại nhân, Kim Kiền nắm lấy ống tay áo Triển Chiêu. Thân hình Triển Chiêu run lên, chậm chậm quay đầu, nhìn về phía Kim Kiền. Con người đen tối tăm, thần sắc tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú trong suốt như sứ ngọc, dường như một cái chạm vào cũng vỡ nát. Cơ tim Kim Kiền giật lên một cái, ngón tay nắm lấy ống tay áo Triển Chiêu thốt nhiên buộc chặt, vừa định mở miệng nói, thình lình nghe bên trong động truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, nhất thời tinh thần rét run. Triển Chiêu đột ngột tiến lên trước một bước, mọi người phía sau đồng loạt đứng lên, vẻ mặt căng thẳng nhìn vào trong đường động. Chợt thấy trong đường động một người lảo đảo đi ra, áo trắng như tuyết dính đầy vết máu và bụi bẩn, trên tuấn dung hoa mỹ lẫn lộn mồ hôi và vết thương. Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu kinh hô một tiếng, bước lên đỡ lấy bóng người trắng toát đang sắp ngã gục xuống đất. Ngũ gia người bị thương rồi. Kim Kiền hầu như lùi lên cùng một lúc với Triển Chiêu thét to. Thân hình Bạch Ngọc Đường chao đảo, vịn lấy cánh tay Triển Chiêu ổn định cơ thể, dương mắt liếc nhìn Triển Chiêu và Kim Kiền, nhếch miệng cười. Thối Miêu tiểu kim tử, cái mặt đó của các ngươi là sao hả? Chẳng qua là Ngũ gia ta nhất thời sơ ý một chút, dẫm sai vài bước, đâu có gì ghê gớm. Dừng một chút lại ngoác miệng chửi to một câu. Bà nó cái tên lập trận quá tà môn. Đinh Thị Song Hiệp, Đinh Nguyệt Hoa và Nhất Chi Mai đồng thời lao tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nhìn vào chiếc áo trắng ngày thường không nhiễm một hạt bụi lúc này lại dính đầy vết máu, giọng nói bình thường ương ngạnh kiêu ngạo bây giờ lại không còn sức lực, đến đây tất cả đều tối sầm mặt. Không cần lo lắng, vừa rồi ta đã mò ra cửa, chỉ cần dò lại một lần nữa. Bạch Ngọc Đường đứng thẳng người, cứng cỏi nói. Ngũ gia, Ngũ đệ, Bạch huynh, nước mũi Bạch huynh, đừng thăm dò nữa. Ngón tay thon dài cầm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường. Thối Miêu, ngươi tránh ra. Mày kiếm Bạch Ngọc Đường dựng thẳng. Không được tìm nữa. Tiếng nói trong trẻo như thể bịt kín một tầng cát bụi. Thân hình Bạch Ngọc Đường run lên, dương mắt nhìn Triển Chiêu. Tiểu Miêu, ha ha ha, vẫn là Triển đại nhân biết thức thời. Tiếng cười khàn bén nhọn chói tai của Giang Xuân Nam va chạm vào vách đá toàn hang động. Bạch Ngọc Đường, lần này là mạng ngươi lớn, may mắn không đi đến cửa tử, nếu không ngươi đã sớm biến thành con chuột khô. Ha ha ha ha, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Đinh Triệu Huệ rút phăng đao thép, nếu bản công tử chết rồi, thì các ngươi cũng không sống được. Giang Xuân Nam vẻ mặt không chút sợ hãi, như vậy cũng là ngươi chết trước. Đinh Triệu Huệ vung đao thép lên, lưỡi đao lạnh tức khắc chém tới cổ của Giang Xuân Nam. Keng, hai lưỡi đao va chạm, một trường đao khác chặn lại lưỡi thép của Đinh Triệu Huệ. Nhị đệ, không thể lỗ mãng. Đinh Triệu Lan trầm giọng nói. Nếu đúng như lời hắn nói, thì hắn chết rồi có thể sẽ rất phiền toái. Đinh Triệu Huệ hung hăng buông đao thép ra. Vậy giờ phải làm sao đây? Nguyệt Hoa thấy hình phạt lăng trì mà nhị ca nói lúc nãy hình như cũng không tệ. Đinh Nguyệt Hoa tiến lên một bước nói. Nếu không thì đánh gãy gân mạch người này cũng được. Nhất Chi Mai nhếch mắt. Gocchuyenaudio.com Phường, Kim Kiền giơ túi dược trong tay lên. Ta còn có mấy viên bọ giữa, sau khi ăn vào, xác bọ giữa trong thuốc lập tức phá trứng bò ra cắn gặm lục phủ ngũ tạng, đến lúc đó ngũ tạng như bị đốt cháy, rất thống khổ. Kim giáo úy cái này được, Đinh Triệu Huệ vỗ đùi, sắc mặt Giang Xuân Nam trầm xuống, hung tợn trừng mắt với Kim Kiền âm u nói. Trí nhớ của bản công tử không được tốt, nếu để phân tâm, nhớ lầm đường thì thật là không hay. Đến lúc đó, các ngươi sẽ cùng một lúc đến điện Diêm Vương đưa tin. Một trận yên lặng, mọi người đều nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Giang Xuân Nam. Đây là ngang ngạnh sợ hung ác sợ không muốn sống mà. Kim Kiền hung tợn nghiến chặt răng. Giang Xuân Nam nhìn xung quanh một vòng, khóe miệng xách lên vẽ ra một nụ cười. Nếu muốn bản công tử dẫn đường cũng không khó, bản công tử chỉ cần Triển đại nhân hứa một lời. Hứa gì? Triển Chiêu tiến lên một bước trầm giọng nói. Tiểu Miêu, ngươi đừng mắc mưu hắn. Lời nói của tên tiểu nhân hèn hạ bực này làm sao có thể tin. Bạch Ngọc Đường kinh hô. Triển Chiêu khoát tay chặn đứng câu nói của Bạch Ngọc Đường, tiếp tục nhìn Giang Xuân Nam. Là hứa gì? Giang Xuân Nam nghiêng nghiêng đầu. Chỉ cần Triển đại nhân hứa sau khi rời khỏi đây sẽ thả bản công tử tự nhiên sẽ mang bọn ngươi ra ngoài. Bản công tử tin tưởng Triển đại nhân là chính nhân quân tử đã ừ một tiếng, thì Tư Mã Nan Truy tuyệt đối không nuốt lời. Thần sắc mọi người trùm xuống. Triển Chiêu cao mày, hàn ý rét lạnh bắn thẳng đến Giang Xuân Nam. Trong cuống họng Giang Xuân Nam phát ra tiếng cười. Thế nào, Triển đại nhân không đáp ứng à? À, đúng rồi, Triển đại nhân là đại quan tứ phẩm đương triều, cho dù phải chết ở chỗ này, cũng coi như là hy sinh thân mình vì nước vì dân, chết có ý nghĩa thật là vinh quang vạn phần, làm không tốt cũng được truy phong thành hộ vệ trung quân linh tinh gì đó, tự nhiên sẽ đặt cái chết ra ngoài rồi. Chỉ đáng thương cho Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đại danh lừng lẫy trên giang hồ, Đinh Thị Song Hiệp đệ nhất thần trộm Nhất Chi Mai tiểu giật ngây thơ đáng yêu, còn có Đinh đại tiểu thư như hoa như ngọc đều phải chôn cùng với một nhân vật nhỏ bé không chút tiếng tăm như ta. Tiểu nhân bực này vẫn nên giết sạch. Đinh Triệu Huệ cầm đao thép sắp sửa lao tới trước lại bị Đinh Triệu Lan gắt gao chặn lại. Con người của Giang Xuân Nam đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Kim Kiền, trên môi lại vạch ra một ý cười lạnh lẽo âm u, bước tới trước ngả người ra áp sát đến bên tai Triển Chiêu, đè thấp giọng nói. Còn có vị Kim giáo úy khai phong phủ thiếu niên thanh xuân chính trực tiền đồ vô hạn, chẳng lẽ Triển đại nhân bỏ mặc hắn chết được sao? Thân hình Triển Chiêu run lên, trong mắt sáng thoáng chốc tuôn ra sát khí cuồng bạo. Không đành lòng chứ gì, Giang Xuân Nam cười lạnh nói. Triển Chiêu hung hăng nắn chặt quyền, môi mỏng trắng nhợt, đứng yên một lát mới xoay thân nhìn về phía mọi người, ánh sáng trong con ngươi lập lòe bất định. Mọi người giật nảy trong lòng. Thối Miêu, đừng nói ngươi muốn đáp ứng hắn chứ hả? Bạch Ngọc Đường gầm lên. Triển đại nhân, hai huynh đệ ta dù phải tình nguyện chết cũng không muốn cúi đầu dưới tên tiểu nhân gian nịnh này. Đinh Thị Song hiệp đồng thanh đồng khí. Đinh Nguyệt Hoa khẽ cười một tiếng, liếc mắt nhìn huynh trưởng nhà mình. Đại ca, nhị ca, dù sao chân nhân kia cũng nói, nếu Cốc Truyện Audio.com, Nguyệt Hoa chưa thành thân, cũng sẽ không sống quá 18 tuổi, chết sớm hay chết muộn thì có gì khác nhau đâu. Tốt lắm, không hổ là muội muội của chúng ta. Đinh Thị Song hiệp cao giọng khen. Chân mày của Nhất Chi Mai khẽ động, liếc nhìn Đinh Nguyệt Hoa một cái, mắt phượng thoáng trầm ngưng, bất quá chỉ trong một cái chớp mắt lại biến thành bộ dạng ngủ không đủ, ngáp một cái. Tại hạ lười đi rồi, nán lại đây cũng không sao. Kim Kiền nhìn lướt qua mọi người, vội phát biểu quyết tâm. Thuộc hạ tuyệt không cúi đầu trước thế lực ác, tốt tốt tốt, quả thực rất tốt, đều là các vị hào kiệt thấy chết không sờn đây mà. Giang Xuân Nam cười to nói. Triển đại nhân, những nhân vật như thế nếu mà phải chết hết tại đây, không phải là quá đáng tiếc sao? Triển Chiêu chậm rãi quay đầu, con ngươi đen láy lạnh lùng chừng hướng Giang Xuân Nam. Ngươi thật sự có thể mang chúng ta ra ngoài bình an? Đó là tất nhiên, Giang Xuân Nam gật đầu. Nếu Triển đại nhân bằng lòng thả cho bản công tử một đường sống, bản công tử cũng rất lưu luyến cảnh đẹp hồng trần, không nỡ chết đâu. Triển Chiêu chậm chậm khép mắt, một lát sau, hai tròng mắt vụt mở, trong con ngươi đã mang theo màu xác định. Đã như thế, Triển mỗ đồng ý. Triển đại nhân, không thể. Đột nhiên, một tiếng nói trong trẻo truyền tới từ phía sau mọi người, cắt ngang lời Triển Chiêu. Mọi người kinh hãi, đột nhiên quay đầu. Trong hang động tối đen như mực có một người chậm rãi đi ra, váy dài hắc y, tóc đen buông thả đến thắt lưng, làn da nõn nà, môi trắng như giấy, hô hấp dồn dập, trên dung nhan phong hoa tuyệt đại nhiễm một vệt đỏ ửng khác thường. Triển đại nhân, không thể đồng ý. Người mới tới vị lấy vách tường, nhìn thẳng Triển Chiêu nói. Nếu để cho hắn dẫn đường, các vị chắc chắn chôn thân nơi này. Băng Cơ, khóe mắt Giang Xuân Nam tức thì muốn nứt ra. Băng Cơ cô nương, Đinh Thị Song hiệp, Bạch Ngọc Đường đồng thanh kinh hô. Băng Cơ cô nương, vì sao cô nương lại ở trong này? Triển Chiêu nghi hoặc, mọi người cẩn thận, Đinh Nguyệt Hoa cất giọng quát. Nữ nhân này là cùng một hội với Giang Xuân Nam. Nhất Chi Mai lập tức bổ thêm một câu. Cái gì? Đinh Thị Song hiệp kinh ngạc cùng cực. Triển Chiêu thần sắc biến đổi, thân hình khẽ động, nháy mắt đã đến chắn bên cạnh Kim Kiền. Bạch Ngọc Đường lảo đảo vài bước đi đến bên cạnh Kim Kiền, thấp giọng hỏi. Tiểu Kim Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai tay Kim Kiền nắm chặt lấy túi dược, hít một hơi nói. Việc này nói ra sẽ rất dài, cho dù biên thành ba đoạn bình thư cũng chưa chắc có thể nói rõ. Nói ngắn gọn, Bạch Ngọc Đường gõ lên đầu Kim Kiền một cái. Băng Cơ vừa từ cấp trên của Giang Xuân Nam suy bại thành tù nhân của Giang Xuân Nam. Kim Kiền lời ít ý nhiều, da mặt Bạch Ngọc Đường khẽ giật, cái này không đầu không đuôi quá ngắn, Băng Cơ cô nương quả là bản lĩnh cao cường, có thể thoát thân nhanh như vậy, không biết lúc này đến đây là muốn gì. Nhất Chi Mai cất giọng hỏi, mắt đẹp của Băng Cơ tối sầm lại, hơi khuỵu gối, thở dài nói. Băng Cơ không có ác ý, chỉ muốn mang các vị rời khỏi nơi này. Nhất Chi Mai lắc đầu, ngươi và Giang Xuân Nam là cùng một hội, bây giờ lại nói thế, ngươi cho là chúng ta sẽ tin ngươi ư? Băng Cơ nâng mắt nhẹ giọng nói, vừa rồi các người cũng thấy được Băng Cơ đã bị đồng bọn cô lập không còn đường sống, lòng Băng Cơ lúc này đã như cho tàn, chỉ cầu mong có thể lấy thân chuộc lại tội nghiệt. Cốc Truyện Audio.com, chồng chất mà thôi, chúng ta không tin ngươi được, Đinh Nguyệt Hoa cao giọng nói, Băng Cơ dương mắt con ngươi đẹp đẽ mất đi hào quang dạo qua mọi người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Triển Chiêu. Triển đại nhân, Băng Cơ tự biết mình tội nghiệp trầm trọng nhưng Băng Cơ tuyệt đối sẽ không tiếp tục lừa gạt Triển đại nhân nửa chữ. Băng Cơ chỉ muốn giúp các người bình an thoát thân mà thôi. Tiểu Miêu, người không thể tin nàng ta. Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói thầm bên tai Triển Chiêu. Nam hiệp, nữ nhân này không đơn giản. Nhất Chi Mai dặn dò. Mới đó còn bị Giang Xuân Nam bắt nhốt, vậy mà chỉ trong một lát đã có thể toàn thân trở ra, còn cố tình xuất hiện sau khi Giang Xuân Nam bị bắt, sợ là bên trong có gian trá. Triển Chiêu, ngươi đừng có vừa thấy mỹ nữ liền mềm lòng đi. Đinh Nguyệt Hoa nói, Triển đại nhân, xin cân nhắc. Đinh Thị Song hiệp đồng thanh nói. Triển Chiêu siết chặt mày kiếm, cố định nhìn Băng Cơ một lúc lâu sau, con ngươi đen láy lại rời về phía Kim Kiền. Kim giáo úy, ngươi nghĩ thế nào? Ôi chao, ta, lông mày Kim Kiền vo thành hai con run, nhìn Băng Cơ, lại ngó sang mọi người, chớp chớp mí mắt thật cẩn thận liếc nhìn Triển Chiêu một cái. Cái này, thật ra thuộc hạ có một ý tưởng, không biết con nên nói không? Có gì cứ nói thẳng, Tim Kiền nhìn mọi người, nâng tay móc mọi người vây lại thành một vòng chung quanh mình, thông thông cổ họng, đè thấp giọng xuống. Thuộc hạ đã căn cứ vào hành vi cử chỉ của Giang Xuân Nam cùng với nội dung đối thoại của hắn với băng cơ cộng thêm từng lời nói từng hành vi của băng cơ lúc trước tiến hành phân tích tỉ mỉ chuẩn xác đã cho ra một kết luận vượt trội. Thần sắc mọi người ngưng trọng nhìn Kim Kiền không chớp mắt. Chính là, mắt nhỏ Kim Kiền trừng trừng, dựng thẳng một ngón tay lên, nói như thật. Băng cơ Thích Triển đại nhân, trong phòng động bao trùm tĩnh mịch, khụ thật là một cái kết luận vượt trội. Đinh Triệu Lan vội ho một tiếng nói. Đinh Triệu Huệ xoay người, bả vai âm thầm co rút. Kim Huynh, Nhất Chi Mai bưng chán. Kim Kiền, Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu. A tương đương tương đương Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triển Chiêu vẻ mặt trêu chọc. Gân xanh trên trán Triển Chiêu âm ỉ co giật. Kim, Kiền, chính là cái đó, ai ra? Kim Kiền trợn mắt nhỏ, lau mồ hôi lạnh trên đầu nói. Nếu băng cơ Thích Triển đại nhân, vậy cô ấy đến đây lúc này là hợp tình hợp lý. Kim Kiền ý của ngươi là, Đinh Nguyệt Hoa nhạy bén. Băng cơ có thể sẽ không cứu người khác nhưng nhất định phải cứu Triển Chiêu. Đây là phỏng đoán của ta chỉ cung cấp để tham khảo thôi. Kim Kiền cười gượng nói. Mấy vị nam sĩ liếc nhau, không thể phân định lại rời ánh mắt về phía Triển Chiêu. Thần sắc Triển Chiêu khẽ động con người đen sáng quắc rõ ràng đang nhìn về phía băng cơ. Băng cơ biểu cảm trịnh trọng, mắt đẹp ngầm tỏa sáng, dịu dàng đáp lại. Lặng yên gang tấc vọng xa xăm, bóng dáng yêu thương tận chân trời. Một lát sau Triển Chiêu thu hồi ánh mắt trầm giọng hỏi. Băng cơ cô nương vừa nói nếu để cho Giang Xuân Nam dẫn đường, chúng ta chắc chắn chôn thân nơi đây, là vì sao? Ánh sáng trong mắt băng cơ chợt dao động, mím môi trả lời. Trận pháp trong hang động này chính là do một cao nhân thiết lập trong trận huyền bí vô cùng, khắp nơi đều có sát khí ám khí, khí độc cạm bẫy, nếu Giang Xuân Nam cố tình, chỉ cần lúc dẫn đường chạm vào vài cơ quan, lập tức có thể giết người vô hình, còn hắn. gocchuyenaudio.com, lại có thể an toàn trở ra, không mảy may thương tích. Lời vừa nói ra, mọi người đều hít vào một đợt khí lạnh. Băng cơ, người chưa nói năng bừa bãi, trong lòng ngươi che giấu tâm tư xấu xa gì, người khác không biết, chẳng lẽ ta lại không biết hay sao? Giang Xuân Nam khàn giọng hét lớn, mắt đỏ như lửa. Triển Chiêu, lòng dạ của ả nữ nhân này như rắn rết áp độc cùng cực, nàng ta đã từng bước lập mưu mô từ khi ở Trần Châu, chỉ muốn giết các ngươi cho nhanh, lúc này lại khẩu Phật tâm xà, muốn lừa các ngươi vào bẫy, các ngươi trăm ngàn lần không thể tin nàng ta. Mọi người nghe vậy, thần sắc lại biến đổi, trong ánh mắt nhìn băng cơ lại ẩn chứa nghi ngờ. Băng cơ ngẩng mạnh đầu, trong con ngươi đẹp đẽ tối tăm xẹt qua ánh nước, cất cao giọng nói. Nếu Triển đại nhân không thể tin băng cơ, chỉ cần để cho Kim giáo úy chọn ra loại độc dược độc nhất cho ta ăn vào. Cả động yên tĩnh, mọi người nhìn băng cơ một cái, lại liếc Giang Xuân Nam một cái, cuối cùng ném ánh mắt về phía Kim Kiền. Ngón tay Kim Kiền siết chặt túi dược, do dự một lúc lâu sau, mới tiến đến bên cạnh Triển Chiêu, lấy ra một viên thuốc màu lục thấp giọng nói. Triển đại nhân, nếu không thì thử viên xác não thần đan này. Ngón tay thon dài ấn viên thuốc của Kim Kiền xuống. Không cần, chợt thấy Triển Chiêu dương mắt nhìn băng cơ con ngươi thanh sạch ánh mắt trong vắt tuấn nhan như trăng, nâng cánh tay ôm quyền nói. Băng cơ cô nương, Triển mỗ tin cô nương. Hả, mọi người cùng kêu lên kinh hoàng. Triển Chiêu quay đầu, nhìn về phía mọi người. Triển Chiêu tin băng cơ cô nương thiên lương chưa mất, Triển Chiêu nguyện tin một lần. Mọi người nhìn vào đôi con ngươi đen trong suốt của Triển Chiêu, đến mở miệng phản bác cũng không cách nào thốt nên lời. Kim Kiền mồ hôi lạnh dày đặc nhỏ giọng nói thầm. Ý kiến của ta quả thật chỉ để tham khảo mà. Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi. Tên mèo thối này, đúng là lòng dạ mềm yếu, suy nghĩ liều mạng. Quên đi, dù sao ai dẫn đường cũng đều như nhau cả có câu. Diêm Vương gọi ngươi chết canh ba, sao có thể để ngươi sống đến canh năm. Hai tay Nhất Chi Mai trải ra, bộ dáng không hề gì. Tại hạ cũng lười suy nghĩ. Đinh Nguyệt Hoa liếc xéo Nhất Chi Mai một cái. Tên lười, Đinh Triệu Huệ xoay xoay con ngươi, hai tay vòng ngực. Cũng được đi theo một mỹ nhân, nói chung còn vui tâm vui mắt hơn đi theo tên Giang Xuân Nam này. Ta sẽ tin Triển đại nhân một lần, Đinh Triệu Lan gật đầu, trong tròng mắt băng cơ nhất thời che lấp một tầng sắc nước mỏng manh sáng rực hơi khom người phúc thân, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Băng cơ, đa tạ, trong nháy mắt mọi người như thấy cơn gió lành thổi sóng nước lăn tăn, cánh hoa sen hồng phấn chiếu soi ánh nắng chiều trong lòng cũng dần trở nên ổn định. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, Giang Xuân Nam kêu gào. Câm miệng, Đinh Nguyệt Hoa nâng tay điểm á huyệt của Giang Xuân Nam. Chư vị, mời đi theo ta. Băng cơ xoay người hướng tới một đường động bên trái nói. Mọi người trầm mặc lập tức bước đi theo lời của băng cơ. Đinh Triệu Huệ túm Giang Xuân Nam, Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai dìu nhau, Đinh Triệu Lan đỡ Đinh Nguyệt Hoa, Kim Kiền đi theo phía sau Đinh Nguyệt Hoa, triển chiêu cõng Tiểu Giật đi cuối, tất cả theo sau Băng Cơ dẫn đường. Lại là một đường khúc khuỷu khó đi, đường động lần này so với trước còn thấp hẹp hơn, đi đến chỗ hiểm, gần như phải bò sấp vượt qua, nước trên đỉnh động thường xuyên nhỏ giọt vào cổ, làm. Cốc truyện audio.com, người ta giật mình từng chập, không khí oi bức một ngạt, ẩm nóng khó chịu, đợi sau khi tới được hang động rộng rãi một chút, hầu như ai nấy cũng đã mồ hôi đầm đìa. Đi nửa nén hương nữa sẽ tới được cửa ra, Băng Cơ lau mồ hôi, khẽ thở gấp nói. Tất cả mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, xốc lại tinh thần tiếp tục đi tới. Bên cạnh hang động rộng rãi này lại có rất nhiều đường rẽ, ngẫu nhiên lại có tiếng gió thổi tới từ trong động u u dấy lên, còn giống như tiếng quỷ khóc ma cười, rất rợn người. Nghe ra giống như có người đang khóc, Đinh Nguyệt Hoa lẩm bẩm, hơn nữa hình như là quỷ khóc, Kim Kiền xoa xoa da gà nổi trên người. Đinh Triệu Lan đột nhiên dừng lại, không đúng, chính là tiếng khóc của nữ tử. Lời vừa nói ra, mọi người đều định thần lắng nghe, quả nhiên, trong tiếng gió mơ hồ thấp thoáng, đúng là có mang theo tiếng khóc lóc yếu ớt của nữ tử, phiêu phiêu đãng đãng, như có như không, làm cho người nghe sờn tóc gáy. Không, không phải là quỷ làm ồn chứ, Kim Kiền run cổ họng nói, trên đời này không có quỷ, chỉ có kẻ giả thần giả quỷ. Bạch Ngọc Đường quát lạnh một tiếng, Băng Cơ cô nương, triển chiêu đột ngột cất giọng. Bên trong hang động này có phải đang nhốt rất nhiều nữ tử giống với mật đạo ngầm trong phủ An Lạc Hầu Bàng Dục? Mọi người nghe xong đều có vẻ mặt nghi hoặc, chỉ có Kim Kiền giật mình nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp đã gặp phải trước kia. Trong lòng đất dưới hang của con cua nhỏ ở Trần Châu, hình như cũng từng trình diễn qua một màn như vậy rồi. Thân hình Băng Cơ chấn động dữ dội, chậm rãi xoay đầu, trong đôi mắt đẹp chứa ngập thê lương. Triển đại nhân trí nhớ thật tốt, chẳng lẽ những nữ tử này chính là, Kim Kiền phỏng đoán, Băng Cơ vẽ ra một ý cười yếu ớt, làm sao có thể, những nữ tử đó đã chết từ lâu. Nơi này đều là công lao của Giang Xuân Nam, Vân Dung xã, chẳng lẽ những cô nương bị Vân Dung xã cưỡng ép bắt đi đều ở trong này? Đinh Triệu Huệ cả kinh nói, vậy còn đứng đây làm gì? Không mau đi cứu người. Đinh Nguyệt Hoa hô, Triển Chiêu nhìn phía Băng Cơ, còn phiền Băng Cơ cô nương dẫn đường. Băng Cơ nhìn Triển Chiêu, Triển đại nhân thật sự muốn cứu họ sao? Đương nhiên muốn cứu, cứu, hoặc là chẳng bằng không cứu. Băng Cơ buông mắt nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ lại thấy chết mà không cứu? Đinh Nguyệt Hoa lên giọng hỏi. Các người sẽ hiểu ngay thôi. Băng Cơ khẽ thở dài một hơi, xoay người đi đến một lối rẽ. Đi ước chừng một ly trà nhỏ, liền tới được một thông đạo rộng lớn. Hai bên thông đạo, hõm sâu dày đặc từng cái hang nhỏ cao tầm nửa thân người, trước mỗi cái hang đều găm đứng một hàng rào cột sắt, trên cửa còn vắt ngang một ổ khóa to bảng, nhìn sâu vào trong, loại hang này chi chi chít chít, xếp đầy chật hai bên vách động tối đen rợn người, lại có hơn mấy trăm cái. Đây không phải là, Đinh Nguyệt Hoa nhìn về phía Kim Kiền, thông đạo giam chúng ta trước đó. Kim Kiền tiếp lời, chợt nghe trong khắp hang động, ngầm vang lên tiếng xiềng xích rung lắc, tiếng khóc mơ hồ. Tiếng khóc thút thít vừa nghe được lúc nãy đúng là truyền ra từ trong hang động này. Bạch Ngọc Đường tiên phong, xông lên cái hang đầu tiên, dùng bảo kiếm chém đứt khóa cửa, ngả người vào trong, kéo một người ra. Nhưng đợi đến khi cái người bị xiềng xích kéo lôi này lộ ra dưới ánh lửa, tất cả mọi người lại sợ đến ngây dại. Đây, là người sao, tóc dài, cốc truyện audio.com, quét đất xám trắng không ánh sáng, quần áo trên người ngập mụa vết bẩn, rách nát tả tơi, theo kiểu dáng mà suy đoán, xác nhận là váy nữ, lại gần như treo móc trên người, toàn thân gầy trơ xương như que củi, màu da xanh sẫm, không hề trơn sáng, giống như vỏ cây già cỗi bọc lên xương trắng, chỗ cổ tay hằn 7 ngang 8 dọc vết đao chém, nhìn lên mặt hai gò má trũng xuống, thần sắc tái xanh, hai hốc mắt hõm sâu, trong mắt không hề có chút ánh sáng, một vùng tịch mịch chỉ có thể dựa vào cái miệng đang mơ hồ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào mới đoán được người này vẫn còn sống. Nữ tử này nhìn thấy ánh sáng, lại cứ như thấy quỷ, cả người lạnh run, buồn thanh khóc lóc. Sao, sao nàng ấy lại biến thành như vậy? Đinh Nguyệt Hoa che miệng, mắt hạnh ửng đỏ. Các nàng ấy đã trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, cho dù có cứu các nàng ấy ra ngoài, cũng không thể dung nạp trên hậu thế, bị người phỉ nhổ, xem như ma quỷ. Cho dù như vậy, các ngươi vẫn muốn cứu sao? Giọng Băng Cơ vang lên yếu ớt, làm người ta không rét mà run. Dù như vậy cũng phải cứu. Tiếng nói trong trẻo của Bạch Ngọc Đường vang lên, Băng Cơ cười bi thương, trên đời này không ai có thể cứu các nàng ấy, Băng Cơ cô nương không nên bi quan như vậy, Triển Chiêu khẽ lắc đầu, con ngươi sáng trong, chỉ cần còn sống, nhất định có cơ hội tiếp tục sống. Nói đến đây, Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, Kim giáo úy, lại phát hiện bóng người nhỏ gầy kia đã sớm ngồi xổm xuống bên cạnh nữ tử kia tỉ mỉ trần bệnh. Một tia vui mừng quét qua tuấn nhan như ngọc. ngón tay kim kiền lần dò bắt mạch, mắt nhỏ nhắm tịt, thái dương đổ mồ hôi, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Thế nào, mọi người vẻ mặt căng thẳng, thân chúng kịch độc mất máu quá nhiều, khủng hoảng quá độ, dinh dưỡng không tốt, mất nước mất hồn, lông mày kim kiền nhăn thành một gút, lại chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt đau thương kịch liệt nhìn về phía Triển Chiêu. Triển đại nhân, cực kỳ không ổn, tim mọi người lập tức xách lên cổ họng, vẻ mặt Triển Chiêu trùng xuống. Kim giáo úy, ngươi cứ nói thẳng không sao. Kim Kiền hít hít cái mũi, cắn chặt răng, cứ như cố lấy 18 phần dũng khí. Dược vật trị liệu kia tuyệt đối là đắt tiền muốn chết. Mọi người nhất thời bưng chán, Triển Chiêu buông lỏng chân mày, khóe môi nhẹ cong. Tất cả đều báo công chướng, như vậy không thành vấn đề. Kim Kiền nhếch môi cười, tìm mọi người cuối cùng về lại chỗ cũ, nhìn Kim Kiền vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Vậy còn chờ cái gì, cứu người thôi. Đinh Triệu Huệ xắn tay áo, lập tức xông lên. Chỉ một thoáng, trong đường động bóng người chớp bay, tiếng xiềng xích đứt gãy không ngừng vang lên bên tai. Đinh Thị Song Hiệp bị thương nhẹ phải đi ra xa tra xét, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị thương nặng thì phụ trách chỗ gần, còn bị trọng thương cộng thêm công lực tiêu tán như Đinh Nguyệt Hoa thì chịu trách nhiệm khuân vác, Nhất Chi Mai thì giúp tất cả các nữ tử được cứu ra tháo dỡ xiềng xích tay chân. Không bao lâu, đã có hơn 40 nữ tử được cứu ra, từng người đều được đưa đến trước mặt Kim Kiền. Trong số những nữ tử này, có vài người có chung triệu chứng với nữ tử kia, phần đông còn lại, bệnh trạng lại nhẹ hơn rất nhiều, thần trí chưa mất, lúc này được cứu ra khỏi ngục, ai nấy cũng quá mừng mà khóc. Trong lúc nhất thời, khắp hang động đều phủ ngập tiếng khóc thút thít, mọi người lại không thể khuyên giải an ủi. Gocchuyenaudio.com, từng người ai ai cũng bận đến tối mặt tối mày. Băng Cơ đứng lui ở một bên, ngây ngốc nhìn mọi người bận rộn, trong miệng thì thầm với chính mình. Chỉ cần còn sống, nhất định có cơ hội tiếp tục sống. Ánh nước mơ hồ dần dần loan ra trong đôi mắt đẹp. Nếu nói sớm hơn một chút, sẽ, một giọng nói ngắt ngang lời thì thầm của Băng Cơ. Băng Cơ cô nương, động tù này có hơn 500 cái, tại sao chúng ta tra xét xong toàn bộ, lại chỉ có hơn 40 người này? Đinh Triệu Lan đi đến trước mặt Băng Cơ hỏi, chẳng lẽ đã bị rời đi rồi? Đinh Triệu Huệ phỏng đoán, Băng Cơ cúi đầu, giấu đi ánh nước trong mắt, chậm rãi lắc đầu. Nơi này thuộc quản lý của Giang Xuân Nam, Băng Cơ không rõ lắm. Mọi người lại chuyển ánh mắt về phía Giang Xuân Nam, chỉ thấy trong mắt Giang Xuân Nam cháy rực phẫn nộ, thái độ có chết cũng không hợp tác, nhất thời thở dài không thôi, cuối cùng đành phải quyết định cứu những nữ tử này trước, đợi sau khi rời khỏi động sẽ báo cáo với quan phủ, để cho phủ nha phái người đến đây điều tra kỹ càng. Nhưng những nữ tử này đều không còn sức bước đi, thậm chí có người bị đánh mất thần trí, rốt cuộc Kim Kiền không thể không cắn răng nuốt lệ, lấy ra toàn bộ thuốc bổ trong túi dược đút cho từng nàng ăn vào, bấy giờ những nữ tử này mới có thể miễn cưỡng đi lại. Mọi người chỉnh đốn lại đội ngũ, bảo hộ các nữ tử ở giữa, tiếp tục theo sau Băng Cơ trở ra theo đường cũ, lại ước chừng một nén nhang sau, mọi người liền cảm thấy chỗ đặt chân dần dần trở nên khô ráo, đường đi có xu thế bình thường lại, không khí xung quanh bất chợt trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, còn ẩn chứa hương hoa. Tinh thần mọi người cực kỳ phấn chấn, bước chân cũng nhanh hơn, sau khi vòng qua hai khúc quanh, một luồng không khí mới mẻ thổi đến phả vào mặt, một tia sáng chói lọi lấp lánh ở cửa động. Đội Đinh Thị Song Hiệp đi đầu tiên rảo nhanh bước chân, nhảy người lên một cái lập tức xông ra ngoài. Mấy người theo sau tức thì tăng cường bước chân đi gấp ra cửa động, chỉ một thoáng, trước mắt rộng mở thoáng đãng. Dõi mắt nhìn lên, mây bay trời rộng, đan khảm dáng thu, núi thẳng biếc xanh trùng điệp chiều tà, chim bay dọc trời cao in thành vết tích. Chỗ đang đứng, là ở giữa một biển phù dung nở rộ, vạn hoa ngàn nhụy, muôn hồng nghìn tía, gió mát phất cành, cánh hoa son tung bay là tả, tựa như mỹ nhân say men, thẹn thùng múa lượn, hệt như tiên cảnh trong tranh. Chư vị, chúng ta đến rồi. Băng Cơ xoay người, hướng tới mọi người phúc thân. Mọi người đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn quang cảnh đẹp đẽ hiếm có chung quanh, trong nhất thời, lại thấy như đã cách xa một đời. Những nữ tử được cứu ra vừa thấy cảnh này, tức thì hai mắt đẫm lệ, ai nấy đều quỳ rạp xuống đất gào khóc không dứt. Mọi người nhất thời chua xót trong lòng, vội hạ giọng an ủi, hồi lâu tiếng khóc mới dần dần giảm xuống. Triển Chiêu tiến lên, hướng tới Băng Cơ ôm quyền. Băng Cơ cô nương, nơi này là đâu? Là Túy Xương Viên phía sau núi Phượng Hoàng, xuyên qua vườn hoa này chính là hậu viện của Vân Dung xã, tiếp đó ra khỏi cửa chính của Vân Dung xã, lập tức có thể xuống núi. Băng Cơ trả lời, mọi người nghe vậy quá mừng rỡ, những nữ tử đang quỳ lại reo hò từng trận. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Băng Cơ, đi thẳng qua biển Phù Dung. Lúc đi xuyên qua biển Phù Dung, dương mắt nhìn lên khung cảnh chung quanh tràn ngập tươi đẹp, mũi ẩm hương hoa, như thể. Gocchuyenaudio.com, hương thơm thoát ra từ tận đáy lòng, nhánh hoa lay động, hương hoa tranh múa, say mê hồn người. Cảnh đẹp như vậy, giá như có một bầu rượu. Nhất Chi Mai chẹp chẹp miệng, lại có thêm một bàn đồ ăn ngon, Đinh Nguyệt Hoa sờ sờ cái bụng ục cục kêu vang. Đinh Thị Song Hiệp liếc nhau, ánh sáng trong mắt chớp lóe liên hồi. Chỗ này, nếu khai phá thành địa điểm du lịch bạc kia tuyệt đối là đống lớn. Kim Kiền chắc chắc lưỡi ước tính, Triển Chiêu ghé mắt nhìn qua, ngắm thân thể nhỏ gầy bên cạnh một chút ý cười say lòng người nhiễm lên tuấn nhan. Dung tục, các ngươi quá dung tục, Bạch Ngọc Đường gật gù đắc ý, một bộ dáng phong lưu từng trải. Hẳn là phải tìm một mỹ nhân tuyệt sắc đánh đàn thổi tiêu mới đúng. Cứ như để đáp lại yêu cầu của Bạch Ngọc Đường, gió mạnh thình lình nổi dậy, lại chân thật đưa tới một tiếng tiêu. Nhưng tiếng tiêu này tuyệt đối không phải là tiên nhạc du dương, mà là ác quỷ dục hồn. Bén nhọn, lạnh như băng, đâm thẳng màng tai. Thân hình mọi người chợt khựng lại, vũ khí leng keng ra khỏi vỏ, thân thể dịch chuyển nhanh chóng, mặt ngoài lưng trong, vòng thành chu vi hình tròn, bảo vệ tất cả nữ tử ở trong vòng, đưa mắt cảnh giác mọi nơi. Kim Kiền phản ứng đầu tiên vọt tới bên cạnh Triển Chiêu, xem xét Tiểu Giật, phát hiện Tiểu Giật vẫn ngủ như chết không chút tiếng động, cũng không hề có dị trạng. Mà tiếng tiêu kia, lại trôi đi như chưa từng có. Chẳng lẽ là nghe lầm, Nhất Chi Mai ngạc nhiên nói. Nhưng nháy mắt tiếp theo tiếng tiêu lại trỗi dậy, lần này mọi người nghe được hết sức rõ ràng, nhất thời thần sắc hoảng hốt. Mà tiếng tiêu này dường như là truyền ra từ trong vòng bảo vệ sau lưng. Sao lại tiếng thét chói tai của băng cơ vang lên rồi tắt ngấm, một bóng người bị hất tung ra từ phía sau mọi người, dầm một tiếng ngã rơi xuống đất. Băng cơ cô nương, mọi người quá sợ hãi, trơ mắt nhìn băng cơ đang nằm quỵ trên đất, trên trán máu me ràn rụa, lại phát hiện bản thân không thể động đậy nửa phần, vũ khí bảo kiếm trong tay đều rớt sạch xuống đất. Trên cổ và tứ chi mỗi người rõ ràng đều bị từng cánh tay khô gầy cuốn siết chặt chẽ, giống như dây leo, mãng xà quấn thân. Là những nữ tử vừa mới cứu ra, mọi người đồng thời ý thức được sự thật làm người ta kinh hoàng này. Một người chậm rãi đi ra từ phía sau mọi người, thân buộc dây thừng, khuôn mặt bầm tím, đứng vững thân hình trước mặt mọi người, chậm chậm xoay thân, lạnh lùng nhìn mọi người. Trong miệng hắn ngậm một cây đoàn tiêu xanh biếc dài nửa tấc, lúc này, đang phát ra tiếng tiêu làm lòng người run sợ chính là Giang Xuân Nam. Nương theo tiếng tiêu thoát to thoát nhỏ, lập tức có một nữ tử thần sắc cứng đờ đi ra khỏi đám người, tháo bỏ dây thừng đang trói hắn. Giang Xuân Nam nâng tay giải huyệt đạo cho mình, đầu lưỡi lật lên, đem đoàn tiêu giấu vào trong miệng, hướng tới mọi người lộ ra ý cười thâm độc. Kết quả, vẫn là bản công tử cao cờ nhất, Giang Xuân Nam, ngươi. Bạch Ngọc Đường vừa phá miệng mắng nửa câu sau lại bị cánh tay khô héo trên cổ ghì trở về. Giang Xuân Nam chừng ánh mắt khinh thường liếc Bạch Ngọc Đường một cái, lại nhìn về phía băng cơ đang ngã trên mặt đất, đột nhiên đổi thành vẻ mặt dịu dàng khiến người ta sờn tóc gáy, đưa tay muốn đỡ băng cơ. Băng cơ có phải rất đau không? Cút, cút ngay, băng cơ hất văng cánh tay của Giang Xuân Nam ra, máu loãng từ trên trán chảy. Góc truyện audio.com, xuống đôi mắt mở to phẫn nộ, người thật to gan, dám tự ý nuôi dược hạ độc khống chế huyết sĩ, nếu để cho chủ nhân biết được chắc chắn cho ngươi chết không toàn thây. Biết thì thế nào, Giang Xuân Nam ngồi xổm xuống, một bộ mặt kiên nhẫn lên tiếng giải thích. Tốp huyết sĩ này vốn là bọn không đạt chuẩn bị vứt đi, ta biến bọn vứt đi thành vật quý, lợi dụng bọn chúng để giết Triển Chiêu, bắt Kim Kiền, chủ nhân thưởng cho ta còn không kịp, thế nào lại trách ta? Ha ha ha, ban thưởng. Băng cơ cười lạnh một trận, ánh mắt rét căm. Người đã quên bàng dục chết thế nào rồi ư? Lời vừa nói ra, đuôi lông mày Giang Xuân Nam nhất thời run lên, một tia hoảng sợ hiện lên khuôn mặt. Sao có thể đánh đồng bản công tử với tên phế vật chỉ biết phóng túng đó? Không thể đánh đồng sao? Băng cơ lạnh giọng mỉa mai, người ta lớn nhỏ cũng là hầu gia, còn ngươi là cái gì? Câm miệng, Giang Xuân Nam tát một phát vào mặt băng cơ, trên làn da nõn nà nhất thời ấn ra 5 vết máu. Tại sao nàng lại đối với ta như vậy? Tại sao lại đối với ta như vậy? Giang Xuân Nam đứng bật dậy thét lớn, trong mắt đầy dẫy điên dại. Ta đối với nàng tình cảm sâu đậm, nàng nói gì ta cũng nghe theo, ta chung tình với nàng như thế, tại sao nàng? Nói đến đây, đột nhiên thần sắc Giang Xuân Nam biến đổi, chậm rãi xoay người nhìn về phía Triển Chiêu. Đúng rồi, là do ngươi, đều là do ngươi, nếu không phải là ngươi, làm sao băng cơ lại di tình biệt luyến, làm sao lại ngoảnh mặt khinh thường ta, Triển Chiêu, đều là do ngươi, giống như câu thay lòng đổi dạ, nói đến câu cuối cùng, giọng nói đã trở nên the thế khàn đặc gần như biến điệu. Giang Xuân Nam, ngươi muốn làm gì? Băng cơ chợt biến sắc dãy dụa bò lên quát lớn. Làm cái gì à? Trong ngực Giang Xuân Nam truyền ra tiếng cười độc ác, cúi người nhặt lấy bảo kiếm cự khuyết của Triển Chiêu, sát ý điên cuồng hung hăng đốt cháy trên người Triển Chiêu. Triển Chiêu làm cho ta sống không bằng chết, ta cũng muốn làm cho hắn sống không bằng chết. Hàn quang cự khuyết xiết bay chớp lóe, hòa cùng sát khí đặc quánh đâm tới ngực Triển Chiêu. Tiểu Miêu, Triển đại nhân, Triển Chiêu, mọi người hồn phi phách tán kinh hoàng thét lên. Không, Băng Cơ giọng như nhỏ máu, đột nhiên bật người lên, nháy mắt đã bổ nhào vào bên cạnh Giang Xuân Nam, vươn hai tay muốn nắm lấy lưỡi kiếm. Khóe môi Giang Xuân Nam vạch ra một độ cong dữ tợn, lưỡi kiếm khẽ dịch lại đột một chuyển hướng ở một khắc cuối cùng, đâm vào người ở gần Triển Chiêu nhất. Diễn biến thay đổi quá nhanh, những người khác chưa kịp phát hiện, chỉ có Triển Chiêu đối mặt trực diện với sát khí là nhận ra ngay tức khắc, thình lình như năm tia sét giữa oanh tạc đỉnh đầu, tim nứt toác, hồn vỡ tan. Không, phụt, một âm thanh vang lên dữ dội, mũi kiếm sắc bén đâm ngay vào giữa tim. Một dòng máu đỏ bắn ra trước mắt Triển Chiêu, con ngươi đen láy nhuộm thành một hố chỗ ngập máu. Kim Kiền, Cách Trương,